Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Ý của ta là, ta không phải ngươi biết người kia. Lý Tần Chiêu phản ứng lại được, chính là liền vội vàng nói, cái tên này là một người duy nhất chính mình dao động có điều đi lão gia hỏa. Nếu là đổi vào thời điểm khác, chính mình hay là còn liều một phen, làm cho đối phương đánh chết chính mình. Thế nhưng, hiện tại chính mình chỉ cần làm từng bước tham gia sát hạch, trở thành Bạch Tháp Học Viện viện trưởng, sau đó chịu đựng Bạch Tháp Học Viện thiên địa chi lực là được, mà bây giờ đối phương nhưng là nhảy ra ngoài. Hắn là dự định vạch trần chính mình, là một giả danh lừa bịp tên lừa đảo. Lý Tần Chiêu thầm nghĩ nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi chỉ điểm ta đây. Xem Lý Tần Chiêu biểu hiện, Trương Trọng chính là rõ ràng đối phương là hiểu lầm chính mình. Chính mình không phải là tìm đến đối phương cha. Đương nhiên, cũng không phải nói, trước Lý Tần Chiêu cái kia một phen đối với hắn mù mấy cái chỉ điểm, thật sự lừa gạt hắn, để hắn đem đối phương cho rằng một chân chính cao nhân rồi. Mà là hắn đã biết đối phương là lần này bốn cái viện trưởng người dự bị. Một nhân vật như vậy, tự nhiên là đáng giá hắn kết giao. Hắn nói muốn cảm tạ đối phương chỉ điểm, tự nhiên là tìm cớ. Trên thực tế, hắn đã sớm biết cái này giả trang cao nhân chỉ điểm quá chính mình ra hỏa, trở thành bọn họ Bạch Tháp Học Viện một tên lão sư. Lúc đó, hắn còn muốn khỏe mạnh dạy dỗ đối phương một chút. Chỉ có điều khi đó, hắn có chút bận bịu, không có đổ ra công phu đến. Chờ có thời gian sau, hắn lại phát hiện đối phương lại trở thành một minh tinh lão sư. Liền, hắn chính là dự định quan sát một hồi, nhìn Lý Tần Chiêu giá trị. Như Lý Tần Chiêu chỉ là chó ngáp phải ruồi, trở thành một minh tinh lời của lão sư, giáo huấn kế hoạch của đối phương, còn có thể đăng lên nhật báo. Nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt, đối phương liền trở thành bốn cái viện trưởng người dự bị. Lúc này, đối phương đã đăng ra hắn kết giao. Ngày hôm nay, hắn cũng là cố ý chờ ở chỗ này. Câu kia phần mở màn là ngươi. Hắn cũng là ở trong lòng diễn luyện không ngừng một lần. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu có chút không rõ, hắn chính là giơ tay hướng về chính mình cái kia vô dụng nhi tử, vẫy vẫy tay nói rằng, lo lắng làm gì a? Lại đây gọi người a. Chờ Trương Thiên ngây ngốc đi tới sau khi, hắn chính là ở Trương Thiên trên đầu vỗ một cái. Hắn chính là ta thường thường đề cập với ngươi lên, đã từng chỉ điểm quá ta Lý Thúc Thúc, nhanh lên một chút gọi người a. Bình thường nhìn ngươi thật cơ trí, làm sao lúc này liền choáng váng đây? Trương Trọng ngữ khí có chút giận không tranh. Lý Thúc Thúc, Trương Thiên có chút há hốc mồm. Hắn quay đầu nhìn trái, lại nhìn, hắn chính là Trương gia Trương Thiên a. Có như thế một Bạch Tháp Học Viện làm trưởng lão phụ thân của, hiện tại lại thêm một người thúc thúc, hắn sau đó là có thể ở trong học viện xông pha chứ, thực sự là ước ao a. Mọi người đã bắt đầu đối với hắn ước ao ghen tị chỉ trò trò điểm. Mà Trương Thiên suýt chút nữa trực tiếp khóc ra thành tiếng. Trời xanh ra sao bất công a. Chính mình cái quái gì vậy là tới cùng Lý Tần Chiêu xưng huynh gọi đệ, lấy này đến thu hoạch mọi người ước ao ghen tị. Hiện tại đúng là thu hoạch ước ao ghen tị. Thế nhưng cái quái gì vậy, mình cũng không muốn nhận thức thúc a. Ngươi là không phải là không muốn nhận thức hạ cái này thúc thúc a. Trương Thiên nghe được cha mình nói như vậy nói, hắn suýt chút nữa mừng đến phát khóc. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy, cảm giác mình phụ thân là như thế hiểu ý quá. Cái kia trực tiếp nhận thức cái cha nuôi chứ. Trương Trọng lời này, để Trương Thiên rõ ràng mình là cảm động quá sớm, cũng cao hứng quá sớm. Ai ai ai, xưng hô cái gì cha nuôi a? Lý Tần Chiêu lúc này cũng rõ ràng đối phương không phải đến hưng binh vấn tội, Hơn nữa, từ bốn phía mọi người tiếng bàn luận chung, hắn cũng là rõ ràng trước mắt người trung niên này lại là Trương Thiên phụ thân của. Trương Thiên trong lòng lại dâng lên hy vọng. Trải qua như thế một phen khúc chiết, hắn cảm thấy xưng hô Lý Tần Chiêu vì là thúc thúc vẫn là có thể tiếp nhận, chỉ cần không gọi đối phương vì là cha nuôi là được. Trực tiếp đem cái kia làm chữ xóa đi. Lý Tần Chiêu tự nhiên là rõ ràng ông mất cân giò bà thò chai rượu. Đối phương không phải tìm đến hắn hưng binh vấn tội, hắn cũng không có thể không hiểu chuyện. Nếu đối phương nghĩ để cho mình nhi tử cùng chính mình nhận thức cái thân thích, mình cũng không thể bưng. Hơn nữa, còn một bước đúng chỗ, liền, lần, như thế xa lạ chữ, trực tiếp trừ đi, mang cái, làm, chữ cũng có chút xa lạ. Trương Thiên suýt chút nữa muốn tìm khối đậu phủ, đập đầu chết, này cái quái gì vậy, chính mình tội gì đến tai a? Này hôm nay, không tới đây bên trong, thông qua cùng Lý Tần Chiêu xưng huynh gọi đệ, đến thỏa mãn chính mình hư vinh tâm nói, thì sẽ không gặp phải cha của chính mình, thì sẽ không xuất hiện bây giờ tình cảnh này. Sau đó mình ở không lên lớp thời điểm, vẫn là có thể cùng Lý Tần Chiêu xưng huynh gọi đệ. Nhưng là, hiện tại không thể a. Hơn nữa, trước, Lý Tần Chiêu cũng chỉ có thể ở trên đầu môi chiếm món hời của chính mình. Nếu là đối phương đem mình nhả, chọc cho mau, chính mình còn có thể cùng đối phương trở mặt. Thế nhưng, hiện tại trải qua chính mình cha già chứng thực sau, đối phương là có thể trắng trợn không kiêng dè gọi mình thiên nhi. Nói thật, nghĩ đến đây trường hợp, hắn cảm giác mình đều phải tự bế. Trương Thiên, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện a? Trương Trọng nhìn thấy chính mình cái kia vô dụng nhi tử, trong lòng có chút tức rồi. Gọi người a? Trương Thiên há miệng. Đương nhiên là không gọi được. Trương Trọng cũng không có lại bức bách Trương Thiên. Kỳ thực hắn để cho mình nhi tử nhận thức hạ Lý Tần Chiêu cái này cha nuôi, chính là bàn giao tình thủ đoạn mà thôi. Ngược lại nhà hắn nhi tử không cần mặt mũi. Có điều, hắn không nghĩ tới Lý Tần Chiêu người này cũng là diệu nhân, lại còn có thể theo lời nói của hắn nói, còn nói trực tiếp đem, làm, chữ xóa. Này giao tình xem như là đóng. Trương Trọng ngày hôm nay đối với mình biểu hiện khá là thỏa mãn, tuy rằng hắn như thế cao tuổi rồi, cùng đối phương một thanh niên ngang hàng bàn về nộp, có chút lạ trách, thế nhưng cũng không có gì. Đối phương có cái giá này trị số, đáng giá hắn ngang hàng bàn về nộp, ai, đều do chính hắn một nhi tử, không hăng hái a. Nếu là hắn không chịu thua kém một chút, kết giao với Lý Tần Chiêu, mình cũng không cần cao tuổi rồi cùng đối phương ngang hàng bàn về nộp. Ai, thực sự là tạo hóa trêu người a. Lý Tần Chiêu thở dài nói, vốn là ta cùng Trương Thiên là ngang hàng bàn về nộp tới. Nhưng là trong nháy mắt, này bối phận liền so với hắn không duyên cớ cao một phần. Trương Trọng, cái gì? Hắn ngây ngẩn cả người. Sau đó, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy con trai của chính mình dùng cực kỳ u oán ánh mắt nhìn chính mình. Trương Thiên một mặt u oán nhìn mình cha già, không muốn cho ta nhận thức, không muốn cho ta nhận thức. Vốn là ngày hôm nay ta có thể nhận thức cái kế tiếp sinh tử huynh đệ, ngươi nhưng không muốn cho ta nhận thức cái cha. Lần này được rồi, vốn là người khác nên tính là ngươi con cháu bối người. Hiện tại được rồi, ngươi đến xưng hô bị người khác huynh đệ, nói không chắc một ngày kia, ngươi còn phải xưng hô người khác một tiếng ca ca. Hãm hại nhi tử a, không chỉ hãm hại nhi tử, còn đem mình cho hãm hại. Trương Thiên cảm giác mình trên quầy như thế một cha, cuộc đời mình hoàn toàn u ám. Không, bây giờ không phải là một cha, là hai cái cha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.